Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 15:15, hoàng thượng thứ tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tự Minh phát hiện Ninh Thần lén lút bỏ đi, tức giận vô cùng, hắn lo lắng Ninh Thần sẽ nói ra chuyện xảy ra gần đây. Nhỡ đâu truyền đến tai Huyền Đế, vậy thì hỏng bét. Ninh Tự Minh đợi mãi, đợi không được Ninh Thần, lại đợi được thái giám trong cung đến truyền triệu. Nghe nói Huyền Đế triệu hắn vào cung, trong lòng Ninh Tự Minh lo lắng bất an. Hắn len lén nhét bạc cho thái giám truyền tin, muốn dò hỏi xem vì sao Huyền Đế lại triệu kiến hắn. Thái giám truyền tin nhận bạc rồi, nhưng hỏi gì cũng không biết. Thực ra hắn thật sự không biết. Ninh Tự Minh đi theo thái giám đến ngự thư phòng. Toàn công công đứng ở cửa, nhìn hắn với vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Ninh Tự Minh cảm thấy bất an, vội vàng quỳ xuống hô to: "Thần Ninh Tự Minh, cầu kiến hoàng thượng." "Ninh đại nhân, hoàng thượng đang xử lý chính sự, chớ ồn ào, cứ chờ đó là được." Ninh Tự Minh chỉ có thể quỳ ngoài cửa chờ. Hắn rất muốn dò hỏi tin tức từ toàn công công, nhưng toàn công công lại xoay người đi vào. Ninh Tự Minh quỳ hơn 2 canh giờ. Hắn là quan văn, thân thể yếu ớt, quỳ đến mức đầu gối đau nhức, hoa mắt chóng mặt, cảm thấy eo sắp gãy đến nơi. Nhưng Huyền Đế không chịu kiến, hắn phải tiếp tục quỳ, mãi đến khi hắn sắp không chịu nổi nữa, toàn công công mới đi ra. "Ninh đại nhân, theo ta vào gặp hoàng thượng." Ninh Tự Minh cố gắng đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy, quỳ lâu như vậy, đột nhiên đứng lên, máu huyết không thông, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã quỵ. Hắn cố hết sức để đứng vững, thất lễ trước điện là tội đại bất kính. Hắn run rẩy đi vào ngự thư phòng, lại quỳ lại, hô to: "Thần Ninh Tự Minh, tham kiến hoàng thượng." Huyền Đế rời mắt khỏi tấu chương, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Trán Ninh Tự Minh toát mồ hôi lạnh. Huyền Đế không cho hắn đứng dậy, đây là dấu hiệu chẳng lành. "Ninh Ái Khanh, ngươi thấy ta có phải là quá nhân từ hay không?" Ninh Tự Minh vừa kinh hãi vừa bối rối, run giọng nói: "Hoàng thượng là bậc minh quân, văn võ song toàn, bách tính." Lời còn chưa dứt, Huyền Đế đã hừ lạnh một tiếng: "Minh quân, ý ngươi là ta quá nhân từ, nên các ngươi mới dám kháng chỉ." Đầu óc Ninh Tự Minh ong ong, không biết nên trả lời thế nào. Bốp một tiếng, Huyền Đế ném mạnh tấu chương xuống bàn. "Ninh Ái Khanh, ta bảo ngươi đối xử tốt với Ninh Thần, ngươi làm thế nào? Vì sao hắn bị trọng thương, nằm liệt giường cả tháng trời?" Ninh Tự Minh suýt nữa thì chết khiếp. Chuyện này hắn đã phong tỏa tin tức, làm sao Huyền Đế biết được? Chẳng lẽ trong phủ có nội gián do kẻ thù cài vào? Huyền Đế nổi giận nói: "Ở Ninh phủ, Ninh Thần bị trọng thương, mất bạc, bị cướp quần áo mới. Ninh Ái Khanh, Ninh phủ này là phủ đệ của ngươi, hay là sào huyệt của bọn cướp? 100 lượng ngân phiếu đó là ta ban cho Ninh Thần." Ninh Tự Minh tối sầm mặt mũi, suýt nữa thì ngất xỉu. Hóa ra 100 lượng ngân phiếu của Ninh Thần là do Huyền Đế ban cho. Đó là vật phẩm do hoàng thượng ban thưởng. Dám cướp vật phẩm do hoàng thượng ban thưởng, phạm thượng, đây là tội chết. Trên trán Ninh Tự Minh toát ra mồ hôi hột, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người run rẩy không ngừng dập đầu: "Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội." Huyền Đế lạnh lùng nhìn hắn. Ninh Tự Minh sợ đến mức hồn bay phách tán, chỉ biết dập đầu xin tha. "Đủ rồi, ngươi định dập đầu chết ở đây, để ta mang tiếng là kẻ tàn bạo hay sao?" "Thần không dám, thần không dám." "Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội." Lúc này, Ninh Thần đã ăn uống no say, trở về bức tường bên ngoài Ninh phủ. Hắn dẫm lên hòn đá ở góc tường, nhảy vào trong. Lần này, không có Ninh Mậu dẫn theo đám gia nhân hung hãn kia chờ hắn. "Sai thúc, sai thúc." Ninh Thần vừa gọi, vừa đi về phía phòng của Sài Thúc, cánh cửa kéo kẹt mở ra. Tứ công tử, cuối cùng ngươi cũng đã về. Lão nô lo lắng muốn chết. Ninh Thần mỉm cười đi vào phòng, lấy gói giấy dầu từ trong áo ra. Sai Thúc, xem con mang gì ngon cho Thúc này. Sai Thúc nhìn Ninh Thần với vẻ mặt lo lắng. Tứ công tử, tuy lão nô chỉ là một lão nô, nhưng vẫn phải mạo muội khuyên ngươi một câu. Chúng ta ngàn vạn lần đừng làm chuyện vi phạm pháp luật. Mỗi lần Ninh Thần ra ngoài, lúc trở về đều mặc quần áo mới, mang theo đồ ăn, chiếc áo khoác ngoài trên người Ninh Thần này, vừa nhìn đã biết là rất đắt. Ninh Thần cười nói, Sai Thúc yên tâm, con sẽ không làm chuyện xấu. Mỗi đồng tiền con kiếm được đều là tiền sạch. Ninh Thần vừa nói xong, liền nhìn thấy bọc đồ trên giường. Sai Thúc, Thúc thu dọn đồ đạc làm gì vậy? Sai Thúc lộ vẻ khó xử, thở dài nói, Tứ công tử, lão nô phải đi rồi, sau này không thể chăm sóc cho ngươi nữa. Sau khi lão nô đi rồi, Tứ công tử nhất định phải kiềm chế tinh khí của mình, đừng chọc giận lão gia. Còn phu nhân, nên tránh thì cứ tránh. Ninh Thần nhíu mày, chuyện gì vậy? Có phải có người muốn đuổi Thúc đi không? Sai Thúc lắc đầu cười, không có ai đuổi lão nô đi, lão nô già rồi, không làm việc được nữa, cũng đến lúc nên về nhà dưỡng lão. Lão nô không ở đây, Tứ công tử nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt. Ninh Thần không tin, nếu không có ai đuổi, Sai Thúc sẽ không đi. Tuy Sai Thúc bị què một chân, nhưng thân thể cường tráng, làm việc nhanh nhẹn, làm thêm vài năm nữa cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn sao có thể không nhìn ra sự không nỡ trong mắt Sai Thúc. Thúc ấy không yên tâm về hắn. Mẹ kiếp, nhất định là do mẹ con Thường Như Nguyệt giở trò. Ninh Tự Minh không biết vì lý do gì mà thái độ với hắn thay đổi hẳn. Mẹ con Thường Như Nguyệt tạm thời không dám động đến hắn, nên mới ra tay với Sai Thúc. Trước đó Ninh Mậu đã nói muốn Thường Thị đuổi Sai Thúc đi. Thật nham hiểm, Sai Thúc, có phải Thường Như Nguyệt bảo Thúc đi không? Sai Thúc lắc đầu, Tứ công tử, thật sự là lão nô tự mình muốn đi. Lão nô già rồi, về nhà hưởng phúc, cái nhà này chẳng có gì đáng để lão nô lưu luyến. Người duy nhất lão nô không yên tâm chính là ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Ninh Thần nhíu mày, người duy nhất đối xử tốt với hắn trong phủ này sắp đi rồi. Trong lòng hắn thật sự rất khó chịu. Lão nô tài, ngươi thu dọn xong chưa? Xong rồi thì cút nhanh đi. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Ninh Hưng. Một tháng trôi qua, vết thương trên đầu Ninh Hưng đã lành hẳn. Trong nháy mắt, sắc mặt Ninh Thần trở nên xanh mét. Quả nhiên là mẹ con Thường Thị muốn đuổi Sai Thúc đi. Sai Thúc bị đuổi khỏi Ninh phủ hoàn toàn là do hắn. Tên khốn kiếp, khinh người quá đáng, Ninh Thần nổi giận, xoay người đi ra ngoài, thuận tay cầm lấy cây gậy chèn cửa, bước ra ngoài. Tứ công tử, Sai Thúc vội vàng muốn ngăn Ninh Thần lại, nhưng ông bị què một chân, không đuổi kịp. Ninh Hưng và Ninh Mậu đứng trong sân, dẫn theo mấy tên gia nhân. Ninh Cam không có mặt, kỳ thi này, thành tích của hắn rất tốt. Ngày mai phải thi đình, cần phải chuẩn bị thật kỹ. Thi đình là do Hoàng thượng đích thân khảo sát năng lực của bọn họ, nếu biểu hiện tốt sẽ được phong quan ngay tại chỗ. Ninh Hưng và Ninh Mậu nhìn thấy Ninh Thần cầm gậy đi ra, đầu tiên là kinh ngạc, không ngờ Ninh Thần đã trở về. Ngay sau đó, hai người sợ hãi lùi lại phía sau. Bọn họ đều từng bị Ninh Thần đánh cho tơi bời, trong lòng đều có bóng ma. Cách chương.